Chương 1071, thật xấu không tốt. Người trở về đi thôi, chúng ta hôn lễ cũng không thể sai lầm, bao gồm chi tiết ở bên trong. Còn có một chút cần cùng cha mẹ ta câu thông, ta bây giờ đuổi không đi trở về, ngươi đến quá khứ. Nga đúng rồi, vừa vặn đem tiểu thất đón về tới. Bây giờ tiểu thất vẫn còn ở Cẩm Thành. Lâm Nhuế đều nói như vậy, Vân Trạch cũng không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là vẫn như cũ không thôi rời đi. Mà lúc này, Trình Hiểu bên kia cũng có kết quả. Vốn là nàng dự định lấy mang thai lý do này, nhường mình có thể lấy được tạm hoãn, sau đó sẽ nhường Trình Kinh cho nàng hoạt động một chút. Trình Hiểu tự cho mình lần này hoàn toàn có thể thoát thân. Nhưng mà nàng không biết, Vân Trạch tới rồi một tay giải quyết tận gốc, lập tức nhường Trình ra tổn thương nguyên khí nặng nề. Trình Kinh quả quyết buông tha Trình Hiểu, ngay cả luật sư đều không có cho nàng tìm. Sau đó, không chỉ là cố tầm toàn bộ hành trình đi theo vụ án này, bên kia Cao Kha cũng cố ý tìm luật sư theo vào. Hắn còn muốn cáo Trình Hiểu vi ước, ảnh hưởng kịch tổ. Khi Trình Hiểu được biết Trình Kinh lại bất kể nàng thời điểm, nhất thời sợ ngây người. Làm sao có thể ba, ngươi không thể không quản ta à, ngươi bất kể ta thì xong rồi a Hiểu Hiểu, ta nhắc nhở ngươi bao nhiêu lần, không nên đi trêu chọc Lâm Nhuế bây giờ, ngươi là nên chịu khổ một chút rồi nói xong câu này nói. Trình Kinh liền cúp điện thoại. Hắn đối nữ nhi này, vốn là không có càng nhiều hơn thân tình. Huống chi, bên kia nhưng là Trình gia. Hắn tại sao có thể vì Trình Hiểu hy sinh chính mình tốt không dễ được hết thể cho là lập tức có thể tạm thời bảo lãnh rồi Trình Hiểu, dẫn đến trực tiếp đem ly nước trên bàn cho đập xuống đất. Nàng vừa sinh khí liền thích đập đồ vật này một thói quen, thật đúng là không tốt. Cảnh sát bên cạnh dẫn đến xanh cả mặt, nếu ngươi tạm thời không có cách nào bảo lãnh. Đi về trước đi, chờ đợi mở phiên tòa. Không được Trình Hiểu giọng the thế hét, ta mang thai, ta đột nhiên một trận đau nhức từ bụng tấn công tới, Trình Hiểu ôm bụng, té ngã trên đất. Mấy cảnh sát vội vàng đem nàng đưa vào bệnh viện, trải qua sau khi kiểm tra, phát hiện Trình Hiểu trong bụng đứa bé, không có giữ được biết chân tướng Trình Hiểu, nhất thời trước mắt một đen. Nghĩ phải tạm thời bảo lãnh người cuối cùng đường tắt, cũng lấp kín Âu Dương Cẩn biết chuyện này thời điểm, hết sức bình tĩnh. Hắn cùng Trình Hiểu ngủ chung qua, Trình Hiểu sẽ mang thai, cũng không bất ngờ. Hắn vốn là không yêu nàng. Mà nàng, cũng chưa chắc như nàng nghĩ như mình vậy tự yêu hắn. Nhất là một khắc cuối cùng, nàng còn định đem tất cả mọi chuyện, đều đẩy tới hắn trên người như vậy rất tốt. Bọn họ hai thanh rồi. Bất quá bởi vì Trình Hiểu bị giam lại, lập tức sẽ còn lấy được tội, cổ giao giao nhân vật này liền trống chỗ. Lâm Nhuế cùng Cao Kha đề cử Diệp Sơ An. Diệp Sơ An thử kịch sau, Cao Kha cảm khái nói, nàng những phe khác mặt đều tốt, nhưng chính là không có cái loại đó xấu xa cảm giác. Lâm Nhuế cười, thật xấu không tốt. Cao Kha một hồi. Thật ra thì chuyện này trên, nhắc tới hắn cũng coi trách nhiệm, thua thiệt Lâm Nhuế không việc gì. Nếu như Lâm Nhuế thật xảy ra chuyện, bên kia Vân Trạch sẽ bỏ qua cho nên Cao Kha cũng liền không nói thêm gì nữa, coi như là cho Lâm Nhuế mặt mũi này. Lâm Nhuế đối với nàng công nhận người. Vẫn luôn rất bao che, cho nên mới cho Diệp Sơ An tranh thủ được cơ hội này. Bất quá nàng cũng đối Diệp Sơ An nói, thật ra thì ngươi không có Trình Hiểu thích hợp nhân vật này, nhưng mà, ngươi tiềm lực là vô hạn. Cố gắng thử một chút, có lẽ, ngươi thì sẽ đột phá chính mình bình cảnh. Diệp Sơ An nơi nào không hiểu Lâm Nhuế ý nàng mặc dù diễn xuất rồi rất nhiều tác phẩm, nhưng mà mỗi bộ tác phẩm bên trong nhân vật xác định vị trí đều không sai biệt lắm. Nói cách khác, nàng đặc biệt thích hợp kia nhân vật, ngược lại thành nàng bình cảnh.